Sủng Mỹ, chương 310, ngừng lột xác, góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi Băng Không Tinh Linh kêu lên một tiếng, năm đầu quỷ nham thủ vệ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, móng vuốt dài tới nửa thước đồng thời chém xuống người Băng Không Tinh Linh. Băng Không Tinh Linh không còn kịp né tránh, thân thể trong suốt lập tức bị cào rách mấy đường nhợt nhạt. Lực xung kích cũng đánh nó bay ra sau nện thẳng vào trong vách đá cứng rắn. Sương Khải, Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Sở Mộ Băng Không Tinh Linh bị thương lập tức bảo Băng Hỏa Yêu Tinh thi triển kỹ năng Sương Khải tăng cường lực phòng ngự cho nó. Bản thân Băng Không Tinh Linh luôn luôn tồn tại một tầng khải giáp băng tinh cứng rắn bao phủ. Ngoại trừ trực tiếp tăng cường thực lực của Băng Không Tinh Linh, nếu không những kỹ năng phòng ngự khác không thể nào phát huy tác dụng. Nhưng mà Sương Khải thủ hộ dưới hình thức khí lạnh chính là một trong những kỹ năng có thể hợp lực với băng khải trên người Băng Không Tinh Linh. Diệp Khuynh Tư hiển nhiên vô cùng hiểu rõ điểm này, từ đó có thể chứng minh kinh nghiệm và kiến thức chính là điểm mấu chốt của một hồn sủng sư khi ra ngoài lịch lãm. Nhiều khi nó sẽ liên hệ đến sinh tử tồn vong của người đó. Thân thể Băng Không Tinh Linh phòng ngự đã đạt tới cấp 7 hậu kỳ, bây giờ có thêm hiệu quả Sương Khải gia trì lập tức tăng cường lực phòng ngự đến gần cấp 8. Một loạt công kích sau đó đánh thẳng vào người nó chỉ có thể chấn động chút ít mà thôi, ngoài ra không có một điểm thương tổn nào nữa. Đinh tương đương, cho đến hiện tại Băng Không Tinh Linh mới hoàn toàn tức giận, thân thể còn đang ở trong vách núi liền mở miệng kêu lên một tiếng chói tai. Băng Không Tinh Linh của Sở Mộ luôn luôn đơn thuần giống như đứa nhỏ, nhưng ngay khi Băng Không Tinh Linh biểu hiện sự tức giận, Sở Mộ lập tức nhận ra cảm xúc mặt trái của Băng Không Tinh Linh bỗng nhiên biến thành một cỗ lực lượng vô cùng kỳ bí. Đinh, ngừng cũng không cần niệm chú ngữ, mà lặng yên ẩn trong vách đá buông thả hàn khí ào ạt. Một luồng băng xương rét lạnh nhanh chóng ngưng kết bịt kín lỗ thủng bên ngoài, hơn nữa còn tiếp tục điên cuồng mở rộng ra bốn phía tường đá ở chung quanh. Ầm ầm ầm, đám quỷ nham thủ vệ phóng tới vô số trường mâu nham thạch đều bị tầng băng cứng rắn ngăn cản, không có cách nào đâm xuyên qua đó nhắm tới Băng Không Tinh Linh. Chốc lát sau luồng hàn khí kia dần dần ngưng tụ thành một loại lĩnh vực kỳ dị. Thân thể ngưng dần dần lóe sáng một luồng quang mang kỳ lạ, ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời bình minh mới vừa lộ ra khỏi đường chân trời vậy. Trong lúc tia sáng bắt đầu nở rộ, lớp da trên người Băng Không Tinh Linh cũng lập lòe hàn quang, thân thể nó càng thêm trong suốt và mờ ảo mỹ lệ y như ngọc bích ngàn năm. Thân thể Băng Không Tinh Linh hiện tại chính là một khối tinh thể hoàn mỹ nhất, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào. Vài giây sau ánh sáng trắng nõn từ từ biến thành màu trắng xanh nhàn nhạt. Thuế biến, nhìn thấy thân thể Băng Không Tinh Linh đang có sự biến hóa rõ ràng, trên mặt Sở Mộ lập tức lộ ra cảm giác mừng rỡ như điên. Bảy đoạn, Băng Không Tinh Linh rốt cuộc hoàn toàn hấp thu hiệu quả băng tuyết quả và lột xác lên đến trình độ bảy đoạn một giai. Tuy rằng Băng Không Tinh Linh tiến hành lột xác chỉ thay đổi lớp da băng bên ngoài. Nhưng Sở Mộ dựa vào tâm linh cảm ứng đã nhận ra Băng Không Tinh Linh lột xác vô cùng triệt để, bởi vì hắn biết được bên trong thân thể ngưng đang mơ hồ xuất hiện một loại kết. Góc truyện audio.com, tinh băng hệ khác, loại kết tinh băng hệ này chỉ mới ngưng tụ bước đầu, còn chưa chân chính thành hình. Nhưng chỉ cần qua thêm một đoạn thời gian nữa, Sở Mộ có thể khẳng định đó chính là lực lượng mới của Băng Không Tinh Linh. Đinh, thân thể lột xác làm cho Băng Không Tinh Linh cảm giác như mình hoàn toàn đổi mới. Sau khi một tiếng ngâm nga vang lên, khí tức băng hàn càng thêm mạnh mẽ tuôn trào ra bốn phía. Mấy con quỷ nham thủ vệ đang thò nham chảo ra định chém xuống đầu Băng Không Tinh Linh, nhưng chảo nhận mới vừa hạ xuống đã lập tức nghênh đón lực lượng hàn khí cuồng bạo đánh tới. Thân thể bằng nham thạch màu đen bị một luồng băng xương bao phủ, trong vòng vài giây ngắn ngủi đã biến thành một bức tượng băng cứng ngắc. Sau đó mấy bức tượng băng từ trên cao rơi xuống đập vào vách đá bên dưới vỡ vụn ra thành vô số mảnh vụn. Đám quỷ nham thủ vệ lập tức ý thức được thực lực Băng Không Tinh Linh đã tăng trưởng không ít, mười mấy con quỷ nham thủ vệ ở gần nhất nhanh chóng niệm chú ngữ đồng thời buông thả kỹ năng nham hệ oanh kích Băng Không Tinh Linh. Ầm ầm ầm, vách núi đối diện cũng bị mười mấy đầu quỷ nham thủ vệ công kích biến thành một đống lổ thủng, vết nứt dần dần lan tràn ra ngoài y như mạng nhện chằng chịt. Bản thân Băng Không Tinh Linh ẩn trong đó cũng bị chúng vài đòn lún sâu vào thêm vài thước. Sau khi Băng Không Tinh Linh hoàn thành lột xác thì lực phòng ngự đã đạt đến cấp 7 toàn kỳ, cộng thêm hiệu quả Sương Khải có thể ngạnh kháng với hàng loạt công kích của đám quỷ nham thủ vệ mà không hề hấn gì. Chú ngữ chậm rãi niệm lên, Băng Không Tinh Linh vẫn tiếp tục ẩn trong vách núi giữ vững trầm mặc. Bộ dạng làm như không nhìn thấy đám quỷ nham thủ vệ công kích. Nguyên Xuân ý chí, nhìn thấy ngưng đang chịu đựng công kích vẫn có thể tiếp tục niệm chú ngữ, trong lòng Sở Mộ lập tức dâng trào kích động. Bởi vì Băng Không Tinh Linh vừa mới lột xác đã lĩnh ngộ ra cảnh giới Nguyên Xuân ý chí cao cấp hơn. vì thế băng không tinh linh thi triển kỹ năng sẽ không bị những kỹ năng cấp thấp quấy nhiễu. Đinh, băng không tinh linh lần này niệm chú ngữ khá lâu, mười mấy đầu quỷ nham thủ vệ công kích ít nhất 3-4 lần nó mới chuẩn bị hoàn thành chú ngữ. Sở Mộ kinh ngạc nhìn thấy băng không tinh linh niệm chú lâu như thế. Bởi vì hắn nhớ là băng không tinh linh nắm giữ những kỹ năng băng hệ không có cái nào cần thời gian lâu hơn 2 giây cả. Đây là, ánh mắt Diệp Huỳnh Tư cũng chuyển sang hướng băng không tinh linh, từ khí thế và thời gian niệm chú ngữ của băng không tinh linh, Diệp Huỳnh Tư bất chợt có cảm giác rất là quen thuộc. Rốt cuộc chú ngữ cũng được hoàn thành, từng đạo ma hoàn quỷ dị từ trên người băng không tinh linh xuất hiện, bỗng nhiên lóe lên hàn quang rồi biến mất. Hoàn, vũ khí hình tròn có răng cưa hoặc lưỡi dao sắc bén. Đóng ngoặc đơn, nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống, mấy đạo hàn băng ma hoàn lúc nãy lại xuất hiện ở trên đầu mười mấy con quỷ nham thủ vệ rồi dần dần hạ xuống nhốt đối phương vào giữa. Lần này băng không tinh linh công kích một lần 16 con quỷ nham thủ vệ tất cả đều bị hàn băng ma hoàn kỳ lạ chế trụ thân thể, không có một con nào ngoại lệ. Sau đó từ trong hàn băng ma hoàn điên cuồng trào ra huyền tinh lạnh giá đông cứng đám quỷ nham thủ vệ đang bị vây khốn trong nháy mắt. Mấy con quỷ nham thủ vệ này không kịp giãy giụa chút nào, thân thể nham thạch bắt đầu bị một tầng băng xương che kín rồi bao. Góc truyện audio.com, phủ hoàn toàn, mà trong lúc đám quỷ nham thủ vệ biến thành tượng đá, hàn băng ma hoàn đáng sợ đột nhiên co rút lại. Xẹt, ầm, khi đạo hàn băng ma hoàn thu nhỏ lại, con quỷ nham thủ vệ kia cũng biến thành từng mảnh băng vụn rơi lả tả xuống đất. Ầm, con quỷ nham thủ vệ thứ hai bị ma hoàn nghiền nát. Ầm, con quỷ nham thủ vệ thứ ba vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm, ầm, ầm, 16 tiếng nổ vang dội liên tiếp truyền đến, 16 đầu quỷ nham thủ vệ lần lượt bị hàn băng ma hoàn giết chết. Đọc truyện online tải, gió lớn chậm chậm thổi qua cuốn theo từng mảnh vụn thi thể của đám quỷ nham thủ vệ biến mất phía dưới vực sâu ngàn thước. Sở Mộ thậm chí đã quên mất mình đang ở trong vòng vây tràn đầy nguy hiểm của tộc quần quỷ nham thủ vệ. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn thấy một màn kinh khủng này, hoàn toàn không ngờ rằng băng không tinh linh lại có thể thi triển ra kỹ năng băng hệ cường đại như thế. Hàn Niệm Ấn, rốt cuộc Diệp Huỳnh Tư cũng tỉnh lại từ trong kinh ngạc chậm rãi nói ra cái tên của kỹ năng băng hệ này. Băng hỏa yêu tinh của Diệp Huỳnh Tư đã lĩnh ngộ kỹ năng băng hệ và hỏa hệ cấp 7 là băng hỏa mẫn diệt đồ, trong thời gian này nàng vẫn tìm cách để cho băng hỏa yêu tinh lĩnh ngộ ra kỹ năng mới. Mà hàn niệm ấn chính là một trong những kỹ năng Diệp Huỳnh Tư hy vọng băng hỏa yêu tinh có thể ngộ ra. Thế mà 7 đoạn 5 giai băng hỏa yêu tinh còn chưa có một chút triển vọng nào, ngược lại băng không tinh linh của Sở Mộ vừa mới lột xác đến 7 đoạn đã lĩnh ngộ ra kỹ năng hàn niệm ấn bá đạo như thế. Hàn niệm ấn là kỹ năng băng hệ cấp 7, giống như một cái quỷ chảo vô hình bóp chặt thân thể địch nhân lại từ từ đông cứng thành tượng đá rồi hung hăng vận lực đánh nát đối phương. Hàn niệm ấn là kỹ năng băng hệ có uy lực mạnh nhất trong những kỹ năng cấp 7, từ thời gian niệm chú dài cỡ đó là có thể thấy được giá trị của nó. Trên thực tế hàn niệm ấn cũng không cần niệm chú thời gian lâu như vậy, với thực lực băng không tinh linh vẫn có thể hoàn thành hàn niệm ấn trong vòng 1 giây, nhưng mà thời gian niệm chú càng dài thì hàn niệm ấn xuất hiện càng nhiều. Ngừng dùng thời gian 15 giây niệm chú ra 16 cái hàn băng ma hoàn, chuyện này cũng có nghĩa là nó chỉ mất không tới 1 giây để hoàn thành kỹ năng này. Hàn niệm ấn là kỹ năng công kích tập thể, không có cách nào hợp lực trên người của một địch nhân. Mỗi một cái ma hoàn sẽ có uy lực cấp 6, cộng thêm lực lượng huyền tinh và thiên phú băng hệ của băng không tinh linh thì mỗi cái ma hoàn có thể tương đương với một kỹ năng cấp 8. Ở trong quần chiến tuyệt đối có thể tất sát một mảng lớn hồn sùng có lực phòng ngự thấp hơn cấp 7 trung kỳ. Kỹ năng băng hệ cường đại như thế khó trách Diệp Huỳnh Tư vẫn muốn tìm cách giúp cho băng hỏa yêu tinh lĩnh ngộ, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vào Sở Mộ rồi. Để cho một hồn sủng lĩnh ngộ kỹ năng tồn tại rất nhiều nhân tố, trong đó thiên phú của hồn sủng chính là nguyên nhân chủ yếu, tiếp theo là nghị lực tín niệm hồn sủng sư hỗ trợ. Cộng thêm một ít vận khí nữa mới có thể thành công đạt thành ý nguyện. Có thể nói mỗi đầu hồn sủng đều có khả năng lĩnh ngộ chiến kỹ mới trong quá trình chiến đấu, lĩnh ngộ càng sớm dĩ nhiên là thực lực càng mạnh, đồng thời cũng sẽ cho thấy rõ ràng tiềm lực của con hồn sủng đó. Dĩ nhiên hồn sủng lĩnh ngộ kỹ năng cũng không thể quá. Góc truyện audio.com, mức biến thái thông thường 7 đoạn hồn sủng cấp quân chủ sẽ nắm giữ kỹ năng cấp 7 cộng thêm nhiều nhân tố hỗ trợ mới phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đinh, băng không tinh linh buông thả khí thế vô cùng hung hãn, một hơi giết chết 16 đầu quỷ nham thủ vệ làm cho những con quỷ nham thủ vệ còn lại sinh ra cảm giác sợ hãi, không dám tiến lại băng không tinh linh quá gần. Ngừng niệm chú ngữ lần nữa, luồng khí băng hàn lại bộc phát sáng chói, vô số băng xương bắt đầu ngưng tụ tạo thành một thanh băng phong cự kiếm. mỗi một thanh băng phong cự kiếm dài đến 10 thước huyền tinh trôi nổi trên thân kiếm làm gia tăng lực lượng của nó. Theo sau băng không tinh linh kêu lên một tiếng ngân vang, hàn khí không ngừng tuôn trào ra bốn phía nhanh chóng tạo thành một băng phong huyền tinh kiếm trận bao trùm phạm vi hơn 40 thước. Đinh, băng không tinh linh hét lớn lần nữa, nhất thời 23 thanh huyền tinh băng kiếm lần lượt lóe sáng phóng thẳng tới trước. 23 thanh băng phong cự kiếm chia ra theo các hướng khác nhau đâm tới 23 con quỷ nham thủ vệ. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Băng phong cự kiếm đánh trúng một con quỷ nham thủ vệ sẽ lập tức chấn nát cơ thể đối phương ngay lập tức, nhưng trong số 23 thanh băng phong cự kiếm chỉ có 10 thanh chém trúng quỷ nham thủ vệ. Băng hỏa mẫn diệt đồ. Băng không tinh linh vừa mới kết thúc công kích, Diệp Khuynh Tư đã cho băng hỏa yêu tinh thi triển ra kỹ năng chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Băng hỏa yêu tinh tập trung uy lực băng hỏa mẫn diệt đồ tương đối tốt, trong lúc buông thả nó liền nhắm tới vị trí có số lượng quỷ nham thủ vệ đông đảo nhất. Bên cạnh sở mộ còn có 10 con quỷ nham thủ vệ chờ trực, ngay lúc này băng hỏa mẫn diệt đồ đột nhiên xuất hiện bao trùm lên toàn bộ chúng nó. Lực lượng băng và hỏa đồng thời bộc phát khiến cho chúng nó rên rỉ đau khổ, dần dần mất đi năng lực chống cự. Sau đó từ từ biến mất ở trong ánh sáng chói lòa của băng hỏa mẫn diệt đồ. Băng không tinh linh và băng hỏa yêu tinh phối hợp với nhau phát ra công kích cường đại, nhanh chóng giải quyết gần 50 con quỷ nham thủ vệ. Còn dư lại trên 50 đầu quỷ nham thủ vệ đã bắt đầu sợ hãi lùi lại phía sau mười mấy thước. Giống tương đương, ngay khi đám quỷ nham thủ vệ có ý định lui bước, từ trên đỉnh núi đột ngột truyền đến một tiếng gầm thét vang dội. Thanh âm mạnh mẽ y như núi động trời rung đánh thẳng vào linh hồn, làm cho người ta bất giác nảy sinh cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Sở mộ lập tức ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao chót vót. Một đôi mắt, ở vị trí phía trên vài trăm thước đột nhiên hiện ra hai tròng mắt khổng lồ, dung hợp với vách núi vô cùng hoàn mỹ, tựa như toàn bộ đỉnh núi chính là một phần thân thể của nó vậy. Đôi mắt này chậm rãi mở ra nhìn xuống đám quỷ nham thủ vệ đang chiến đấu với Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư, từ trong đó lộ ra sát ý nồng đậm không hề che giấu. Tám đoạn quỷ nham thủ vệ, Sở Mộ dùng hồn niệm quan sát một hồi liền đoán ra thực lực của con hồn sủng này. Tám đoạn quỷ nham thủ vệ rõ ràng đã trải qua các loại tinh thể cường hóa, lực chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn phần lớn hồn sùng cấp thống lĩnh. Giống giống tương đương, tám đoạn quỷ nham thủ vệ tức giận gầm thét liên hồi, hai cái nham chảo dài tới vài thước từ trong vách đá từ từ hiện ra. Hình thể của tám đoạn quỷ nham thủ vệ to lớn hơn quỷ nham thủ vệ bình thường gấp 2-3 lần. Vừa nhìn một cái là biết, gocchuyenaudio.com, nó thuộc loại hình lấy lực lượng làm chủ, sức mạnh bộc phát chắc chắn vô cùng bá đạo. Tám đoạn quỷ nham thủ vệ từ trên đỉnh núi trực tiếp nhảy xuống, hai cái nham chảo khổng lồ cắm ngập vào trong vách đá để hãm bất tốc độ. Trong quá trình nó rơi xuống lập tức cuốn theo cơn mưa đá ảo ảo, hàng loạt nham thạch đá tảng đủ kích cỡ đua nhau đổ ập xuống đầu hai người Sở Mộ. Thân thể bằng nham thạch xám đen nặng nề hạ xuống con đường nhỏ hẹp, nhất thời vách núi chung quanh chấn động phát ra thanh âm ùng ùng lan truyền ra xa tít tắp. Giống tương đương, cái miệng khổng lồ mở ra gầm thét một trận rung trời lở đất, một luồng cuồng phong cường đại lập tức nổi lên cuốn theo vô số đất đá đập vào người băng không tinh linh liên tiếp. Sở Mộ, băng không tinh linh của ngươi tập trung đối phó nó, những con khác để ta giải quyết. Diệp Khuynh Tư đã nhận ra con tám đoạn quỷ nham thủ vệ này đã khóa mục tiêu băng không tinh linh, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ với Sở Mộ. Sở Mộ lẳng lặng gật đầu. Dựa theo suy đoán của hắn, mặc dù quỷ nham thủ vệ là hồn sùng cấp chiến tướng, nhưng con tám đoạn quỷ nham thủ vệ này chắc chắn có lực chiến đấu sánh ngang với tám đoạn cấp thống lĩnh. Nếu là lúc trước chỉ có Bạch Yểm Ma và Mạc Tà mới có thể đối phó nổi. Nhưng bây giờ băng không tinh linh đã thăng cấp lên tới 7 đoạn, năng lực khống chế băng hệ cũng vượt qua cấp thống lĩnh đỉnh phong, tuyệt đối đủ sức đánh một trận với tám đoạn quỷ nham thủ vệ. Đinh, đối mặt tám đoạn quỷ nham thủ vệ cường hóa khiêu khích, băng không tinh linh không hề khiếp đảm chút nào. Khí tức băng hàn trên người bỗng nhiên tăng cường mạnh mẽ hơn vài phần. Nhất thời một trận hàn khí lạnh lẽo lan tràn ra bao trùm phạm vi mấy chục thước, tầng tầng nham thạch cũng bị hàn khí đông cứng, gió lớn cuốn theo bông tuyết thổi quét khe núi tạo thành cảnh tượng vô cùng rung động. Cách chương.